Điền phu nhân cả kinh, đầu lưỡi Tống Thanh Thư cũng đã nhét vào tràn đầy trong miệng của nàng, đầu lưỡi trong miệng nhẹ nhàng liếm láp, trêu chọc lấy đầu lưỡi của nàng, chậm rãi Điền phu nhân nhắm hai mắt lại, cũng buông tha cho chống cự, thoáng cái đầu lưỡi Điền phu nhân cùng lưỡi Tống Thanh Thư quấn giao cùng một chỗ, hắn mút lấy đầu lưỡi của nàng, Điền phu nhân dần dần đã có phản ứng, hai tay ôm đầu Tống Thanh Thư, cũng bắt đầu dùng sức hút lại đầu lưỡi của hắn, hai hàng lông mày hơi rung động, mi mắt thấm ra hai giọt nước mắt trong suốt. Lúc này Tống Thanh Thư đã bị dục hỏa làm cho hôn mê đầu óc, thì làm gì mà có tâm tư cố kỵ cảm thụ của nàng, đồng thời bàn tay tay hướng về phía âm hộ nàng tìm tòi, vươn vào chính giữa hai chân nàng, cách cái tiểu nội khố lụa mỏng, ngón tay Tống Thanh Thư tiếp tục hướng vào trong, chạm đến khe thịt âm hộ lục lọi, hắn đã rõ ràng cảm giác được từ cửa miệng âm đạo đã hơi thấm ướt dịch nhờn, đang lúc Tống Thanh Thư dùng ngón tay kéo cái tiểu nội khố của nàng xuống, muốn tiến thêm một bước xâm nhập lúc, thì tay của Điền phu nhân nắm bắt được tay của hắn giữ lại, chính nàng vẫn còn xấu hổ ngượng ngùng. Tống Thanh Thư liền càng kịch liệt bú mút cái lưỡi của nàng, cái tay bị Điền phu nhân giữ lại liền rút ra bên ngoài, bởi vì hắn thấy sự tình đến bước này, xem như là đại công cáo thành. Kế tiếp thì Điền phu nhân khẳng định sẽ khuất phục, từ cửa miệng âm đạo của nàng phản ứng tiết ra dịch nhờn có thể thấy được. Tống Thanh Thư cởi ra cái yếm của Điền phu nhân, khiến hai bầu vú của nàng bộc lộ ra, hai đầu núm vú phấn hồng to như đầu ngón trỏ lại vểnh cao lên, một tay Tống Thanh Thư, chà sát nha, nắng bóp phi thường cao hứng, rất nhanh đầu núm vú liền săn cứng dựng đứng lên, Tống Thanh Thư thích thú cực kỳ, hắn cúi đầu, đem miệng chuyển qua trên một bầu vú, há miệng ngậm lấy đầu núm vú bú lấy, còn tay kia thì đã dùng hai đầu ngón tay văng về đầu núm vú còn lại, Điền phu nhân bị Tống Thanh Thư liếm hút làm cho thân thể yêu kiều run rẩy, đôi mắt đẹp khép chặt, trước ngực hẩy lên. Cử động thân thể dạng như vậy rõ ràng là cổ vũ Tống Thanh Thư tiếp tục duy trì, bị hắn khiêu khích nàng cảm giác toàn thân mình phóng hỏa rồi, dục vọng đạt tới một độ cao mới, nàng không thể tưởng được mình lại bị một Tống Thanh Thư nhỏ tuổi hơn mình nhiều lại làm cho mình thành như vậy. Tống Thanh Thư một tay chậm rãi chuyển qua phía dưới, giờ thì dễ dàng cởi bỏ cái tiểu nội khố của Điền phu nhân rồi, ngón tay hắn lập tức duỗi vào khe thịt âm hộ Điền, vạch ra thảm lông đen sờ đến viên âm hạch xoa nhẹ. Đây là nơi mẫn cảm, nên vừa đụng vào, thì thân thể yêu kiều như bị điện giật. Tống Thanh Thư chuyển đầu xuống dưới hán Điền phu nhân, đem hai chân trắng nàng dạng ra, sau đó đem miệng hôn lên cái âm hộ nàng. Lần đầu tiên Điền phu nhân hưởng thụ mùi vị này, nàng liền cảm thấy linh hồn mình đều muốn xuất khiếu rồi. Trong chốc lát, Tống Thanh Thư đem hai chân nàng cong lên đẩy cao, để cho Điền phu nhân ôm lấy đầu gối mình, tiếp tục thè đầu lưỡi ra trên cái mông lớn mập tròn thoáng cái liếm láp. Một lúc sau Tống Thanh Thư nhìn xuống hạ thể đẩy đà của mỹ nữ tuyết trắng, dưới ánh đèn nến trên tường, hai cái lỗ nhỏ hậu môn và âm đạo đều lấp lánh với chất lỏng dịch nhờn, nhất là đang có tiết tấu nhíu lại rồi mở ra, vừa nhìn thấy cảnh này, trong đầu Tống Thanh Thư kêu ầm một cái. Tống Thanh Thư cũng chẳng quan tâm đến miệng mình đang dính đầy dịch nhờn âm đạo, cái mùi hăng nồng của cái âm đạo thành thục càng làm cho hắn kích thích, rất nhanh chóng cởi sạch quần áo mình, dưới hán dương vật kia đã sớm nhô lên rất cao. Quả thật từ ngày hắn luyện Hoan Hỷ Thiện Pháp thì dương vật hắn đã biến hóa thay đổi to lớn hơn trước, nên giờ phải gọi là cự long mới đúng. Hắn hướng về phía Điền phu nhân nhìn lại, chỉ thấy Điền phu nhân hai tay vẫn đang ôm lấy đầu gối, đem cái mông lớn phía dưới giơ lên cao cao, lỗ hậu môn cùng miệng âm đạo tựa như dâm đãng hoan nghênh cự long của hắn quang lâm. Tống Thanh Thư nửa ngồi, tay cầm cự long, kê ngay cửa miệng âm đạo ngập nước, dưới sự hỗ trợ của dịch nhờn, cây cự long thô to và dài của Tống Thanh Thư thuận lợi đâm vào. Điền phu nhân cảm thấy mỗi một lần cự long tiến vào đều làm cho nàng rung động, một loại tràn ngập căng đầy phong phú vùng với xót thốn khó có thể hình, thân thể vặn vẹo, cái mông to muốn co lại như tránh né. Tống Thanh Thư hai tay lập tức giữ chặt lại cái mông nàng, tiếp theo là một hồi nặng nề hung mãnh đút vào. Tống Thanh Thư hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, hắn cảm thấy hành lang u cốc Điền phu nhân chặt chẽ bao trùm cậy cự long của mình, tăng thêm thân thể nàng dãy dụa, làm cho cái mông to vừa nhún vừa nhấc lên, hắn thì ra sức cuồng bạo thô lỗ cắm cây cự long vào âm đạo gian dâm, ra sức đâm chọc cây cự long vào thân dưới đẩy đà mượt mà của thân thể nàng. Điền phu nhân đóng chặt lại hai mắt, đè nén phản ứng cơn động dục của thân xác và tinh thần, nàng giả bộ như là người chết mặc kệ cho hắn tùy ý chà đạp, chỉ là bởi vì hắn dồn dập va chạm, nên phát ra tiếng ung, ung trong hơi thở. Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không buông tha tuyệt sắc phu nhân này đã tới tay một cách nhanh chóng. Hắn lòng tin sẽ tàn phá sự rụt rè của nàng, sau đó sẽ làm cho nàng ngoan ngoãn đối với mình, cho nên hắn cũng không vội vàng. Tống Thanh Thư ngồi thẳng lưng ở trên giường, rồi kéo Điền phu nhân ngồi ở trên hán của mình, Điền phu nhân gặp việc đã đến nước này, trong đầu thầm nghĩ mau mau chấm dứt cơn ác mộng này, mặt đỏ như lửa nhổm đậy, tùy ý hắn lôi kéo tách ra bắp đùi đầy đặn, ngồi ở trên nhún xuống người xuống để cái âm đạo nuốt hết cự long, hai người một lần nữa hợp thành một thể, Tống Thanh Thư từ phía dưới công kích lên, hai tay vây quanh lấy cái mông đẩy đà đầy đặn của nàng, Điền phu nhân sợ về ngã về phía sau té, nên duỗi ra hai tay vây quanh trên cổ của hắn, phối hợp lắc lư lấy vòng eo để thỏa mãn cường đạo thú tính của hắn. Tống Thanh Thư cao hứng, lại để Điền phu nhân nằm ngửa xuống, đem cặp chân tuyết trắng kê trên đầu vai của hắn. Ngay lập tức Điền phu nhân cảm giác bên trong âm đạo mình cây cự long hắn lao nhanh, chân mày cau lại, vừa rồi còn cảm thấy thẹn, giờ trong đầu đã biến mất vô tung, sự rụt rè của nữ nhân bị nàng vứt đến lên chín tầng mây. Tống Thanh Thư mỗi lần nhấn cây cự long xuống là một lần Điền phu nhân được mang đến vô biên khoái cảm, lúc hắn rút cự long ra, cũng là lúc sâu bên trong âm đạo cái loại hư không đói khát cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, nàng vong ngã liếm môi rù rì nói, nhanh lên chút. Lúc này Tống Thanh Thư bắt đầu trở nên điên cuồng, hai bàn tay tay hung hăng xoa nắng hai vú của nàng, Điền phu nhân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể trắng đoản uyển chuyển không ngừng ngọ ngoại lấy, khuôn mặt đỏ ao xuân tình nồng đậm, thần sắc u oán vừa giống như khổ sở vừa vui sướng, lại để cho Tống Thanh Thư nhìn thấy càng là dâm thú đại phát, trước ngực hai bầu vú không ngừng phập phồng chấn động hiện ra từng luồng sóng vú, mang theo những giọt mồ hôi, lập lòe lòe động lấy lòng người. Hành lang âm đạo Điền phu nhân phun ra nuốt vào lấy cây cự long thô dài, bên trong không ngừng tràn ra như suối dịch nhờn, hai mảnh mép nhỏ âm hộ đỏ tươi liên tục khép mở, cự long khổng lồ xuyên sâu vào trong, âm đạo phình lên tràn đầy chất lỏng ra ngoài, cái khe mông cũng đều dính đầy dịch nhờn tỏa sáng, hai chân thon dài giơ lên cao hướng lên trời, trong miệng duy trì liên tục phát ra tiếng ngâm nga sung sướng, cự long của Tống Thanh Thư trướng đầy bên trong âm đạo Điền phu nhân, từ trước đến giờ đường hang hung hút chỗ sâu nhất trong hoa kính thần bí của nàng chưa từng có bị nam nhân nào đâm tới, còn lúc này thì đầu khất cự long của hắn liên tục triển khai chống đỡ nơi cổ tử cung nàng, làm Điền phu nhân tiêu hồn thực cốt, hồn phi phách tán mỗi khi hai bộ phân sinh dục đó va chạm cùng nhau, không lâu, thành thục vũ mị Điền phu nhân, như bị giật điện giật run rẩy thân mình, từ miệng nàng phát ra một hồi kiều gáy bối rối, nàng đang nhiệt tình vặn vẹo cái mông, thở gấp hồng hộc đáp lại cự long của hắn đang mạnh mẽ tận tình rong ruổi về sau đâm tới. Điền phu nhân không có nhận thức lung tung rên rỉ, hai tay của nàng bấu chặt trên ga giường, bên trong hành lang âm đạo càng là gắt gao quấn chặt lấy cây cự long cứng rắn đang xâm nhập, mãnh liệt co rút lại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, cái mông của nàng cố ưỡn lên động đậy, cái âm đạo thẳng đứng nghênh đón, để cho cây cự long thuận tiện càng thêm thâm nhập đâm sâu vào. Sau đợt kêu rên chỉ chốc lát sau đó, thì liều lĩnh gọi lên, Tống công tử, đâm chết ta, đó, ta xong rồi. Điền phu nhân theo cơn cực khoái phun ra âm tinh như suối nước nóng, xối tại trên đầu khất cự long của Tống Thanh Thư, hành lang âm đạo nương theo âm tinh, hưng phấn phản xạ co rút xiết lại, cổ tử cung lại tiếp tục phun ra thêm một mảnh âm tinh. Tuy Điền phu nhân đã bạo phát cao trào, nhưng dục hỏa Tống Thanh Thư lại chưa thỏa mãn. Ý chí chiến đấu vẫn còn sục sôi, dâm dục không giảm, hắn ngẩng đầu lên, triển khai một lần khác luân công, động tác càng lúc càng kịch liệt, hắn điên cuồng đúc cự long vào âm đạo, tận tình tàn phá, gia tăng lực va đập, rút ra chọc vào rút ra, liên tục một hồi lâu, Điền phu nhân đầu óc choáng váng, trên rỉ gọi to không ngừng, cơ bắp mông eo của hắn không ngừng co rúm, cự long cứ hưởng thẳng sâu vào trong hoa tâm của nàng thẳng tiến, vừa trải qua mãnh liệt kích thích, trên khuôn mặt còn ngổn ngang rối bời những sợi tóc mây, cảm giác cơn cực khoái nóng hừng hực còn chưa có hạ xuống dưới, thì bên trong hành lang u cốc liền lại nhấc lên một trường mưa to gió lớn, hoa tâm mẫn cảm lại lần nữa gặp đầu khất cự long va chạm dữ dội chưa từng có, làm cho nàng cảm thấy cây cự long của Tống Thanh Thư tựa như một quái vật nóng rực, cùng giả tại trong mật động nàng thiêu đốt, quấy, cuốn lao nhanh đơn thọt không ngừng. Lát sau chỉ thấy hai chân của nàng ở không trung đá đạp lung tung, toàn thân bắt đầu lại một lần nữa run rẩy đứng lên, nàng phóng đãng dâm diễm cao giọng rên rỉ nói, sướng, sảng khoái. Tống công tử. Sướng chết ta. Điền phu nhân thấy trong cơ thể mình dục hỏa càng phát tác lan tràn, thiêu đốt từ bụng dưới của nàng, xuyên qua chiếm lấy toàn thân huyết dịch sôi trào, cùng với cây cự long không ngừng thay đổi tốc độ đút vào, linh hồn và thể xác của Điền phu nhân sa vào từng trận tiêu hồn thực cốt. Lúc này toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa giống như trời mưa, Tống Thanh Thư sử xuất khí lực cuối cùng, thẳng hướng vào ở chỗ sâu trong cổ tử cung hung mãnh cắm xuống, cự long một luồng sóng bành trướng, sau đó hoa tâm Điền phu nhân bao chặt cái đầu khất, Cự Long lại đang đè xuống cánh hoa, nhịp nhàng ăn khớp, kín không kẽ hở, một loại sung sướng kích thích đồng thời tập kích lấy Điền Phu Nhân cùng Tống Thanh Thư, hắn càng chọc vào càng hăng say, cũng không quản Điền Phu Nhân có hay nuốt tiêu sự thô bạo của hắn được không, cự Long hắn như cuồng ngưu cứ đánh sâu vào trong âm đạo nàng, thẳng đến lúc nàng toàn thân tứ chi sợ run. Điền Phu Nhân hoa chân múa tay, la hoảng cuồng hô lại thêm một lần nữa âm tinh xuất ra đến trước Tống Thanh Thư. Hắn nhìn xem cơn động dục Điền Phu Nhân lúc bộc phát biểu lộ, cũng không khống chế nổi tinh quang của mình kích thích, núi lửa ầm ầm bộc phát, nham thạch tinh dịch nóng hổi nóng dâng lên phòng đầu khất cự long to thêm, như vỡ đê hồng thủy cùng với chân khí hoan hỷ thiện pháp bắn thẳng ra từng làn vào cổ tử cung Điền Phu Nhân. Á, a, chết ta, rồi. Ngay lập tức một cổ âm tinh sệt đặc từ trong thân thể mượt mà của nàng lại tiếp tục trào ra, đầu khất cự long vẫn chặt đỉnh tại trên cổ tử cung màu mỡ non mềm của Điền Phu Nhân. Còn hành lang u cốc của nàng cũng phân kẹp lấy cự long to dài kia làm dịu lấy. Điền Phu Nhân biết âm tinh mình cùng tinh dịch nóng chảy của Tống Thanh Thư hỗn hợp ở bên trong tử cung mình. Nàng liếm môi thầm nghĩ tựa như ảo mộng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Điền Phu Nhân cắn chặt đôi môi, cố nén ngượng ngùng, cuối cùng cầu khẩn nói, nhẹ. Nhẹ chút, ta có chút, cũng không nói xong nàng liền quay mặt đi, ngừng lại không nói. Ngươi giết chết ta, Điền Phu Nhân mềm liệt trên giường, đôi mắt xuân tình nhộn nhạo. Còn muốn nữa không? Không, không phải là thê tử của ngươi, nên sử dụng không đau lòng, bại hoại. Điền Phu Nhân ưng một tiếng, ngọc thể run rẩy một chút, nhưng nàng nằm im không hề động, mặc cho Tống Thanh Thư tại trên người nàng muốn làm gì thì làm. Hắn lại lần nữa đẩy ngã Điền Phu Nhân xuống giường, chẳng bao lâu trên giường truyền đến tiếng rên rỉ của Điền Phu Nhân mềm mại đáng thương. Không được, lại, tiếp, rồi. Chỉ biết Điền Phu Nhân toàn thân cũng đã hưng phấn tê dại rồi. Thành thục mỹ phụ tuổi đang thời kỳ hổ lang ăn trong tủy biết vị, rất nhanh liền thêm lần nữa xuân tâm nhộn nhạo, nàng là mỹ nhân thành thục, trải qua một đêm giao hoang cuồng nhiệt, lỗ thịt âm đạo cũng đã giãn nở rộng ra, nhưng cự long Tống Thanh Thư chọc vào vẫn có cảm giác gấp gáp co bóp. Trong chốc lát, Điền Phu Nhân toàn lực phối hợp với Tống Thanh Thư, lắc mông, vặn eo, đều là vừa đúng đấy, hai người cùng một chỗ dùng sức, cự long Tống Thanh Thư từ trên ép xuống, âm đạo Điền Phu Nhân từ dưới ưỡn lên. Từ đó mang đến thêm vạn phần khoái hoạt, Tống Thanh Thư không thể tưởng được Điền Phu Nhân nhiệt tình phong tao như vậy, cái âm đạo khí thế quả thực muốn đem cự long của hắn bẻ gãy, hắn nào biết đâu, Điền Phu Nhân, giờ phút này đã nếm được mỹ vị cự long khác thường của hắn, nàng còn không tận tình hưởng thụ hay sao, Điền Phu Nhân chính trực hổ lang chi năm, thì cỡ nào khó nhịn. Lần này bị Tống Thanh Thư bá vương ngạnh thượng cung, Điền Phu Nhân tâm tư triệt để thả phóng, dù sao cũng là âm dương kết hợp rồi. Sao không dứt khoát tiếp nhận cùng hưởng thụ, đương nhiên, Tống Thanh Thư cũng phi thường thưởng thức Điền Phu Nhân. Tống Thanh Thư ba đường tiến quân, bên trên mút lưỡi, chính giữa xoa bóp hai bầu vú, phía dưới cự long cắm động trong âm đạo, Điền Phu Nhân bị Tống Thanh Thư làm cho toàn thân nhẹ như bông, từng đợt khoái cảm khiến nàng choáng váng, hắn cũng không dám để cho Điền Phu Nhân quá sức mệt nhọc, bởi vậy trong lần thứ tư này nhanh chóng bổ nhào rồi bắn tinh, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 204. Ngày hôm sau, Điền Phu Nhân rón rén quay trở lại Điền Phủ, thì Điền Thanh Văn đang ngồi ở trong đại sảnh chờ, khuôn mặt như chế nhạo nhìn Điền Phu Nhân. Hôm qua còn thấy mặt ưu sầu, hôm nay khuôn mặt lại kiều diễm ướt át rạng rỡ. Chắc là cả đêm qua được Thế tử Phúc Khang An làm cho thoải mái vui sướng nên mới như thế phải không? Điền Phu Nhân đỏ mặt, hừ lạnh, không cần ngươi quan tâm, phụ thân ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói xong nàng liền đi về phòng ngủ của mình, Điền Phu Nhân bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thạc ngon. Quên hết tất cả ưu sầu, nguyên nhân chủ yếu nhất tên tiểu oan gia kia dằn vặt nàng suốt cả một đêm, thực sự là quá mệt mỏi buồn ngủ. Lúc này trong Thịnh Kinh Thành, trong một nơi bí mật của Hồng Hoa Hội, Trần Gia Lạc nhìn một lão tiền bối, mặt lộ vẻ lo lắng, nghĩa phụ, ngày đó Tống Thanh Thư đã cứu tính mạng tứ ca và các huynh đệ. Đúng đấy, lão tổng đà chủ, Tống Thanh Thư ngày đó tuy rằng hắn gây trở ngại hành động của chúng ta, nhưng cuối cùng chung quy thì cũng đã cứu tính mạng mấy đương gia chúng ta. Triệu Bán Sơn đối với Tống Thanh Thư cũng không có ác cảm, hồ đồ, lão phu thật vất vả mới thông qua mối quan hệ với Nam Thiếu Lâm, mới đánh lạc hướng được lão quái vật trú ngụ trong Tử Cấm Thành đi ra ngoài, các ngươi có thể đã giết được Khang Hy, nếu không có hắn chạy đến, Chương Đà Tử vì sao mà chết? Hắc Bạch Vô Thường lại phản bội chạy trốn, các ngươi làm gì mà bị bắt? Hắn đến tột cùng chính là kẻ hại các ngươi, vậy mà còn cho là cứu các ngươi vậy mà các ngươi cũng không thấy rõ ràng. Lão tiền bối này là Vu Vạn Đình, tổng đà chủ trước đây của Hồng Hoa Hội, mấy năm trước,